Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3048, chương 3048, toàn bộ chu diệt. Đại sát tứ phương, danh chấn tinh không, cái này tám chữ chấn thông thiên trong lòng run lên, quay đầu bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, hắn vẫn như thế tin tưởng chính mình ấy ư. Tin tưởng hắn có thể lần thứ hai quật khởi. Đừng nhìn ta như vậy. Ta đối với ngươi không báo hy vọng. Nữ nhân của ngươi nhưng là đối với ngươi có hy vọng rất lớn đây. Đối với nam nhân mà nói, nhất không thể chịu đựng đúng là để cho mình nữ nhân thất vọng. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chế giễu nói đạo, còn đối diện cái kia 14 cái thiên tôn đánh tới. Hắn căn bản là không có không coi vào đâu. Tại sao muốn không coi vào đâu? Bọn họ lại sống không được. Còn không cho bọn họ nhảy nhót nhảy nhót. Thực sự là oan gia ngõ hẹp à. Chỉ là không nghĩ tới lúc này đây đã vậy còn quá sớm đụng vào nhau. Liễu Như Đao, người mang theo nhiều người như vậy đi tìm đến. Là muốn làm gì? Phó Giao sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Tấm tắc, ta có thể làm gì a? Ngươi nhưng là đường đường chân vũ tông đại đế chi nữ a. Ta đây, chỉ là kình thiên môn một cái đệ tử nho nhỏ. Nhưng mà, lúc này đây đi tới đại ám hắc thiên chi trước. Chúng ta tông chủ nói, các ngươi chân vũ tông đệ tử a, từng cái đều là phi phàm. Cho nên phải chúng ta gặp phải các ngươi chi về sau. Nhất định thật tốt lãnh giáo một chút. Chính mình thật tốt học một chút bản lĩnh. Không biết Phó Giao ngươi có nguyện ý hay không chỉ giáo à? Cái kia Liễu Như Đao nghiêm nghị nở nụ cười. Tại hắn bên cạnh những tên kia cũng là từng cái ôm cánh tay giữ tợn cười. Rất rõ ràng là muốn ăn chắc Phó Giao mấy người bọn họ. Kình Thiên Môn. Diệp Lăng đi tới Phó Giao bên cạnh hỏi, lần trước đại ám hắc thiên, ta liền cùng hắn gặp được, chỉ bất quá đó là sau cùng trong vòng vài ngày, hắn đối với ta hạ sát thủ, chẳng qua bị ta trốn thoát, người này tên là Liễu Như Đao, tuy nhiên lại thi triển đáng sợ kiếm pháp, ở kiếm đạo trên tạo nghệ vô cùng kinh khủng, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ chẳng qua lần trước, hắn cao hơn ta một cảnh giới, mà lần này chúng ta tác thì là cùng vì ngũ trọng thiên tôn. Phó Giao sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, dùng kiếm cao thủ, Diệp Lăng cười nhạt hừ một tiếng, một cái dùng kiếm cao thủ, ở trong mắt hắn, cùng một cái củi mục kỳ thực không có quá lớn khác biệt. Cái này tuyệt đối không phải Diệp Lăng tự ngạo. Hoàn toàn là bởi vì tự thân kiếm tâm đại viên mãn. Kiếm tâm đại viên mãn Diệp Lăng, đối với còn lại dùng kiếm cường giả, tự nhiên ủng có không gì sánh kịp thiên nhiên ưu thế. Ngươi là Kình Thiên Môn. Sau một khắc, Diệp Lăng mặt tươi cười đạp đi ra ngoài. Hừ, tiểu tử, ngươi là muốn leo giao tình ấy ư? Ta nói cho ngươi biết, đừng si tâm vọng tưởng. Bị chúng ta Liễu sư huynh đụng cách nhìn, coi như là các ngươi không may. Liễu sư huynh, đừng tìm bọn họ nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp xuất thủ toàn bộ giết sạch là được. Kình Thiên Môn trong đám người. Hai vị này lạnh rên một tiếng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi có thể toàn bộ nói ra. Nếu không, có mấy lời ngươi chỉ có thể đến rồi địa ngục hơn nữa. Liễu Như Đao cũng là khoát tay áo, ngạo nghễ vô cùng nói đạo, một cái chính là ba trọng thiên tôn cũng dám bước ra một bước làm chim đầu đàn. Đây không phải là muốn chết mà, đợi được Diệp Lăng nói xong, hắn một trường có thể đập chết. Không không không, ta đây là muốn nói cho các ngươi biết một câu nói, chẳng lẽ các ngươi trưởng lão không có nói cho các ngươi biết? Ta phía trước đã dặn dò qua hắn, lại ở chỗ này, đem bọn ngươi Kình Thiên Môn người, toàn bộ chu diệt sao? Như thế rất tốt, các ngươi tự té đưa tới cửa nhi đến rồi. Diệp Lăng đại đại liệt liệt vừa cười vừa nói. Những lời này làm cho tất cả mọi người tức thì ngây ngẩn cả người. Không chỉ là Liễu Như Đao bọn người kia, bao quát Phó Giao bọn họ cũng đều là trong nháy mắt mắt choáng váng. Lời nói này có phải hay không có điểm điên? Đem Kình Thiên môn nhân toàn bộ tru diệt. Nơi này chính là Đại Ám Hắc Thiên A. Có thể tới chỗ này, toàn bộ đều là Kình Thiên môn đệ tử tinh anh. Ngũ trọng thiên tôn cũng có không thiếu. Muốn toàn bộ tru diệt ánh sáng, vậy cơ hồ là không thể sự tình a. Mấu chốt là Diệp Lăng mới tu vi gì? Ba trọng thiên tôn a. Lời nói này đi ra ngoài, không khác nào người si nói mộng. Ngươi có biết hay không? Ngươi những lời này có thể đem ngươi đánh rớt đến vực sâu địa ngục bên trong. Đối diện, Liễu Như Đao tức thì bắt đầu phẫn nộ. Lời này làm cho hắn tức thì vô cùng phẫn nộ. Chợt Liễu Như Đao thân về sau, một vị ba trọng thiên tôn căn bản không nói hai lời, hướng Diệp Lăng điên cuồng bạo sát đi. Cái kia ba trọng thiên tôn trong cơ thể bạo phát ra không có gì sánh kịp cuồng bạo lực. Chỉ thấy hắn đơn trưởng hướng Diệp Lăng liền vỗ xuống xuống phía dưới. Thế như trẻ tre, tấm tắc, qua yếu, không chịu nổi một kích a. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, chỉ thấy trong tay hắn kiếm gãy đột nhiên nắm chặt, mà sau một kiếm trực tiếp phá khoảng không, hướng cái kia ba trọng thiên tôn chém giết đi. Không được, mà đang ở Diệp Lăng xuất thủ trong nháy mắt đó, Liễu Như Đao sắc mặt đại biến, con người bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Lăng tuôn ra cái này một kiếm, dĩ nhiên làm cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Linh hồn tựa hồ cũng kiêng kỵ lên, tê cả da đầu, thậm chí ở không gian giới chỉ trong trường kiếm pháp bảo đều ở đây ông loạn chiến. Không biết là sợ hãi vẫn là điên cuồng. Phốp, không có bất kỳ dấu hiệu, cái kia ba trọng thiên tôn trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cấp oanh trúng. Cả người hắn đầu tiên là ở hư không bên trong run lên, mà sau một đầu đập trúng trên đất, rơi đập tới đất ở trên ba trọng thiên tôn căn bản cũng không có bất kỳ động tích. Ở lồng ngực của hắn trước, một luồng chói mắt tiên huyết chậm rãi lưu chảy ra ngoài. Người này bị Diệp Lăng cho một kiếm xuyên tim, vô cùng kiếm khí trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả sinh cơ. Liền nhất chiêu cũng không có chống đỡ được, gần này rơi xuống và bị thiêu cháy. Hí, Kình Thiên môn những tên kia từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Thậm chí có người không nhịn được lui về sau một bước. Cái này quá đáng sợ chứ. Đồng dạng là ba trọng thiên tôn, làm sao có thể như vậy bị áp chế? Mọi người não hải bên trong đều nổi lên như vậy nghi hoặc. Mà Diệp Lăng cũng là cười càng thêm sán lạn, căn bản không nói bất kỳ nói, thân ảnh hướng đoàn người bên trong liền bạo nổ đi. Ta dựa vào, ngươi đặc biệt muốn chết. Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, cho dù là Liễu Như Đao cũng là sợ hãi điên cuồng hét lên một tiếng. Người này quá tùy tiện, chính là ba trọng thiên tôn, cũng dám hướng bọn họ đoàn người đánh tới. Không muốn sống nữa. Giết, đem đám người kia toàn bộ tru diệt, một cái không lưu. Rầm rầm rầm, đang ở Diệp Lăng xuất thủ trong nháy mắt đó, sói đói cùng Ma La cùng với Cát Phi cái này ba đại bốn trọng thiên tôn đều là vẻ mặt dữ tợn rít gào giết tới. Luận phản ứng, Kình Thiên môn bọn người kia ở trong mắt bọn họ chính là một đống cặn bã. Luận thực lực, bọn họ cũng là không chịu nổi một kích. Xuất thủ, đem Chân Vũ Tông người toàn bộ giết sạch. Cái kia Liễu Như Đao cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Đang ở hắn chuẩn bị hướng Phó Giao giết tới thời điểm, đột nhiên một đạo nổi bật thân ảnh chắn trước mặt của hắn. Ngươi muốn đi chỗ nào? Nói chuyện không là người khác, chính là Diệp Lăng bọn họ năm người bên trong duy nhất một cái ngũ trọng thiên tôn. Hồng Vân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.